Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Chương 63 đến 1 ngoại truyện 1 chăm sóc phụ nữ mang thai. Rất khó, 1, góc truyện audio.com. Hàn Mạc Phong chưa bao giờ cảm thấy chăm sóc phụ nữ mang thai lại còn khó hơn cả lên trời hái sao xuống chơi. Trần Bảo Nhi ngày càng thêm một khó tính, mà theo hắn nhận xét thì chính là khó tính đến cực độ. Thậm chí còn khó tính hơn phụ nữ thiền mãn kinh, mặc dù hắn chẳng hiểu phụ nữ thiền mãn kinh là gì. Nhưng mà kiểu quản giáo của Trần Bảo Nhi thật sự vô cùng khủng bố. Sáng sớm sẽ phải đi làm đúng giờ quy định, về nhà cũng phải thật chính xác giờ. Chưa kể việc trong ngày Trần Bảo Nhi sẽ thường xuyên mà theo hắn phàn nàn rằng, Trần Bảo Nhi, không lẽ anh đi vệ sinh em cũng phải gọi điện kiểm tra sao? Em nên tiết kiệm tiền điện thoại đi, nền kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng, nhưng đáp lại lời than kia là sự thờ ơ không xúc cảm, Hàn Mạc Phong. Em dùng điện thoại bàn để gọi, cho nên cuối tháng anh cứ thế mà thanh toán. Hàn Tổng lập tức im lặng, thế đã đành nhưng không hiểu ở đâu ra, cô lại học được kiểu đánh du kích. Sau N lần ra trận, Trần Bảo Nhi cuối cùng cũng có thể mang chiến tích huy hoàng, Hàn Mạc Phong. Anh dám cùng người phụ nữ khác qua lại, hôm nay em chính thức bắt được hai người ngoại tình. Trần Bảo Nhi xông thẳng vào phòng làm việc, còn liều mình chạy nhanh làm tim Hàn Boss suýt rơi ra ngoài. Cứ tình trạng chạy nhảy vô tư như thế, Hàn Tổng không chắc con mình cô bị rơi ra ngoài trước ngày sinh hay không, sao em lại đến đây, em có quyền đến. Thì ra anh giấu nhân tình ở chốn công sở, Hàn Mạc Phong, anh thật cao siêu. Cô ta là ai, anh không nói em sẽ làm gì? Trần Bảo Nhi, cô ấy là thư ký của anh, thư ký sao? Không, ai cho phép anh chọn thư ký nữa? Cô ta có ý đồ với anh thì sao? Đuổi việc, mau lập tức đuổi việc cho em. Trần Bảo Nhi hét giống lên, Trần Bảo Nhi, em giống lên như thế. Còn anh sợ đến nỗi chui ra ngoài thì sao? Chui ra được thì bò vào được. Hàn Mạc Phong, anh mau đuổi việc cô ta, bằng không, tối nay một chiếc quần lót cũng không có mà mang ra khỏi nhà cô ra ngoài đi. Hàn Tổng cảm thấy vô cùng xấu hổ, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt đến như thế, bà xã. Ngoan, anh chỉ thương em và con thôi, mệt không? Hàn Tổng dịu dàng hiếm thấy ôm lấy Trần Bảo Nhi, một tay khẽ xoa xoa cái bụng lớn của cô, mệt chết đi được. Trần Bảo Nhi tựa vào lòng hắn, vác chiếc bụng như cái trống này đi đến tận đây không mệt mới lạ, em lại lên cân rồi. Bà xã, anh chê em béo à? Trần Bảo Nhi lườm lườm, không có. Em béo lên chứng tỏ con anh rất khỏe mạnh. Hàn Tổng nhàn nhã vắt chéo chân thưởng thức cà phê ngon tuyệt. Đúng là thứ đắt tiền. Trần Bảo Nhi nhìn ly cà phê đang tỏa ra mùi hương dụ hoặc kia. Không khỏi nuốt nước bọt, Hàn Mạc Phong, em muốn, sao? Hàn Mạc Phong trợn trừng mắt, anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ đêm tối như thế được không? Chỉ là em muốn uống cà phê thôi, em rất thèm, cà phê sao? Không được, Hàn Mạc Phong quả quyết, đối với những thứ có hại với sức khỏe của cô hiện tại. Hắn tuyệt đối một chút cũng cự tuyệt, chỉ một chút thôi. Em nhấp cũng được, anh đã nói là không được. Hàn Tổng tức giận đem ly cà phê kia uống hết vào bụng mình. Như vậy cô có muốn cũng không thể đòi nữa, anh thật quá đáng. Trần Bảo Nhi tức giận, hắn đối với cô cái gì cũng cấm đoán. Không được chạy nhảy, không được ăn thứ này, không được uống thứ kia, không được nằm kiểu này, không được ngồi kiểu thế. Rốt cuộc thì cô muốn phát điên lên với những kiểu cấm của hắn. Chỉ nếm thử thôi sao, ừ, Trần Bảo Nhi sung sướng tựa mở cờ trong bụng. Cuối cùng cô cũng có thể ăn thứ cô muốn mà không bị cấm. Nhưng cô lại chỉ thấy hắn hôn cô thật lâu, anh lừa đảo, anh mới uống xong. Hẳn trong miệng vẫn còn mùi vị, thật tuyệt đúng không, đồ đáng ghét, Trần Bảo Nhi tức giận đạp vào người hắn làm Hàn Tổng ngã ra ghế. Song một điều không ngờ là Trần Bảo Nhi vì vướng tóc vào áo của hắn cũng ngã theo. Kết quả cả thân hình bầu bí khổng lồ của Trần Bảo Nhi thật sự sắp đè bẹp Hàn Tổng phía dưới, em có sao không, Mạc Phong? Em đau, rất đau, ừ, ngã như vậy là phải đau rồi. Hàn Mạc Phong khẽ cười, nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt của cô mới thật sự hoảng hốt. Sao, em đau sao, đau ở đâu, bụng em? Rất đau, Trần Bảo Nhi nhăn nhó mặt mày, có cần đi vệ sinh không, à, Cách Trương.